Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, một kích cuối cùng. Jesse động thân ra một khắc, không riêng chấn kinh rồi Jefferson bà lớn, còn lại để cho một bọn cảnh sát có gan tất cầu cảm giác. Đây là muốn nhận tội trái lại mẫn học lão thần khắp nơi thần thái. Vây xem chúng không khỏi nghĩ như vậy lấy, chập choạng chứng, cái này hoa hạ đến cảnh sát sợ là muốn điên, khai mở hách bình thường nhân sinh, chỉ bằng há miệng, liền đem hiểm nghi người ta nói chủ động hướng ra nhảy. Quá mức, Smith thám tử ngược lại một bộ, mọi người đều say ta độc tình, biểu lộ. Hừ, các ngươi biết cái gì, cái này là ưu tú đặc tả sư khủng bố chỗ rồi. Đừng nhìn Mẫn bề ngoài giống như không có chứng cớ gì, chỉ là một thẳng tại suy luận. Nhưng hắn một mực bắt được tiểu cô nương tâm lý trạng thái. Ngươi xem lời kia nói, mặt ngoài thoạt nhìn không hề không khỏe, trên thực tế tất cả đều là ở trong tối đâm đâm dẫn đảo. Cun, không hổ là có thể kéo dài qua Thái Bình Dương, dựa vào một đoạn tin tức trên màn hình tựu cho ra hung thủ đặc thù nam nhân. Đó là một thập phần mạnh mẽ đối thủ. Smith thám tử nghĩ tới đây, chiến ý nồng đậm, nhưng mà không đợi Smith thám tử tự hành não bổ xong, chỉ thấy Jesse đem trong mắt lung tung phức tạp cảm tình vừa thu lại. Kiên định nhìn hỏi Han Thất Phương hướng liếc, ánh mắt của nàng phảng phất giống như có thể thông qua hai đạo tường trông thấy phụ thân. Cũng nhận được rồi lực lượng nào đó gia trì giống nhau. Tâm, lập tức định xuống dưới. Ta không có giết qua bất luận kẻ nào. Jesse chằm chằm vào Mẫn học. Một chữ một trầu, rõ ràng vô cùng nói. Kia tương đương Jesse lời mà nói. Lại để cho Smith thám tử cái kia phó, ta độc tình, biểu lộ lập tức cương trên mặt. Cái này, có chút không theo như đường lối ra bài. Vây xem chúng cũng là say. Đã nói cấp đại sư biểu diễn thì không có nghĩ rằng cũng tại cuối cùng trước mắt bị đánh mặt người ta. Tiểu nha đầu rõ ràng không có thượng bẫy dập, toàn bộ phủ nhận, đúng, cái này lên án đúng vậy mưu sát. Sao có thể tùy tiện nhận tội? Hơn nữa, không có chứng cớ, ngươi làm khó dễ được ta. Mọi người xem hướng Mẫn học ánh mắt, hoặc đồng tình hoặc tiếc hận, lại hoặc nhìn có chút hả hê. Bất quá lại bị kết từng cái chừng trở về. Theo nàng, người có thất thủ mã có mất đề. Mẫn tối thiểu làm cố gắng lớn nhất đi nếm thử. Mặc dù không thành công cũng không có tiếc nuối. Kết tiểu tỷ tỷ đã tại nghĩ đến như thế nào giấu diêm dấu vết an ủi Mẫn học. Nhưng mà với tư cách người trong cuộc một trong, tiếp thu đến toàn trường đặc biệt ánh mắt Mẫn học, lại coi như không có nửa phần để ý. Không chỉ có như thế, Mẫn học còn phủi tay, vì Jesse chấn định tự nhiên dâng lên tiếng vỗ tay, phụ thân ngươi nhất định sẽ vì thế khắc ngươi. Cảm thấy kiêu ngạo, nữ nhi bảo bối của hắn, thật sự lớn lên đến có thể độc lập trình độ. Đối với Mẫn học tán dương, Jesse một chút cũng cao hứng không nổi. Đúng vậy, nàng là dự đoán được phụ thân tán thành. Cũng một mực hướng cái phương hướng này nỗ lực, nhưng trước mắt này cái tổng mang theo mỉm cười nam nhân, lại cho nàng một loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì loại này tính nguy hiểm, mãnh liệt mà hấp dẫn lấy nàng, mới có thể làm cho nàng tại gặp mặt chi sơ, sẽ đem Mẫn học dẫn đi vào trong đó. Nàng cùng phụ thân thánh địa, thủy tinh nhà ấm trồng hoa. Nói thực ra, Jesse có chút hối hận, nàng không có nghĩ đến cái này nam nhân hội nhạy cảm như thế. Nhưng lại coi như không tính là hối hận, bởi vì nhạy cảm lại để cho cái này chết tiệt nam nhân phát ra nguy hiểm khí tức càng mê người rồi. Jefferson bà lớn khả năng cũng cảm nhận được bất an, nàng không muốn dây dưa nữa tại Mẫn học trước kia lời mà nói. Thầm nghĩ mang theo con gái nhanh chóng lúc này rời đi thôi. Jesse, chúng ta đi vì phụ thân ngươi thỉnh Lạc Thành tốt nhất luật sư đến. Jesse lần này không có phản đối, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân đi ra ngoài. Người rất sùng bái phụ thân của mình, một mực cố gắng muốn trở thành hắn ưu tú như vậy người. Vô luận là học tập, công tác, cuộc sống, có lẽ hay là giết chóc, Mẫn Học thanh âm bản thân hậu vang lên. Jesse dừng một chút, lập tức lại mở ra bước chân. Mẫn Học nhưng không có dừng lại. Người thủ thanh tú nên vậy hoàn toàn dùng phụ thân ngươi hành vi hình thức vì mẫu. Trên thực tế theo hiện trường điều tra đến xem, ngươi học tập hoàn toàn chính xác thực rất tuyệt. Theo giết người đến mổ thi đều học 10 phần. Cho nên ta đoán, ngươi xử lý nội tạng phương pháp lẽ ra cũng giống nhau. Những này nội tạng với tư cách cá nhân, ngươi thủ thanh tú thành quả, ý nghĩa phi phàm, ngươi không có khả năng tùy tiện vứt bỏ. Nhưng New York đến Lạc Thành thật sự quá xa rồi. Loại vật này máy bay cũng không nên mang theo. Một đệ tử ở trường học loại này tương đối cởi mở không gian, phải như thế nào che giấu những vật này? Tại ta nghĩ đến cùng phụ thân ngươi đồng dạng, trồng bồn hoa là không tệ lựa chọn. Đúng vậy, cùng với che che lấp lấp, không bằng quang minh chính đại lộ ra tại người trước, ngược lại không có người sẽ đi hoài nghi. Jesse bước chân rồi đột nhiên ngừng lại, tựa hồ thoáng cái mất đi về phía trước động lực. Chứng kiến Jesse phản ứng, mọi người còn có cái gì không hiểu, một kích chí mạng. Không đợi Mẫn Học nói cái gì nữa, Smith thám tử đã muốn đà khởi điện thoại, liên lạc New York phương diện tiến đến siêu chứng nhận. Cái này siêu chứng nhận cũng không có dùng bao lâu thời gian. Bởi vì cái kia hoa, tựu công khai bày ở Jesse ký túc xá trên bệ cửa sổ. Nàng thậm chí còn ủy thác bạn cùng phòng một tuần dội một lần nước. Ngoại giới nhiệt độ không cao, nhưng bởi vì trong phòng hơi ấm sung túc, cái kia hoa tựa hồ chính nụ hoa chớm nở. DNA kiểm nghiệm kết quả rất nhanh có chấm dứt luận. Không ngoài sở liệu, cùng A người chết ăn khớp, chắc hẳn có cái này bồn hoa. Mặc dù thỉnh đến toàn bộ kim sang quý nhất luật sư, cũng rất khó tại bồi thẩm đoàn trước mặt làm cho này vị cô nương trẻ tuổi đắc tội. Sự kiện đến tận đây cáo một giai đoạn. Một đoạn FBI rời đi lúc, từng cái tiến lên cùng Mẫn Học nắm tay cáo biệt, dùng biểu đạt tôn trọng. Lần này sự kiện FBI xuất lực không ít, rất nhiều chứng cớ đều là do hắn bài tra cố định. Không có tin tức của bọn hắn ủng hộ, Mẫn Học chỉ sợ đắc đi không ít đường quanh co. Tuy nhiên cuối cùng là một hành động bối cảnh bản, chỉ có thể nói vận khí kém chút ít. Không thấy Smith thám tử mặt mũi tràn đầy không phục ư, còn kém câu kia kinh điển danh ngôn, ta còn hội rồi trở về. Cùng lần này tương đối ứng chính là, đối với có thể treo lên đánh FBI Mẫn Học, kết tiểu tổ toàn bộ viên tỏ vẻ khâm phục không thôi. Nay ánh mắt đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Kết thấy thế chỉ còn ha ha, làm sao ngươi chắc chắn Jesse hội dùng nội tạng loại hoa? Còn có thể dưỡng tại ký túc xá, vạn nhất đã đoán sai nì người ta không thể sáng tạo cái mới ư? Ta không có chắc chắn, Mẫn Học một nhún vai, thuận miệng đoán xem. Vận khí không tệ, kết vẻ mặt, ta tin ngươi ta. Ngoặc kép, rồi lại không có cách nào khác nói cái gì, đành phải thay đổi cái vấn đề. Ngươi biết rất rõ ràng chứng cớ ở đâu. Trước kia còn nói như vậy một đại đoạn suy luận làm cái gì, tiểu tỷ tỷ chiều sâu hoài nghi Mẫn Học. Làm như vậy là vì khoác lác chém gió hiệu quả tốt nhất. Không thấy trong tổ những người khác một bộ xem Sherlock Holmes thần sắc sao? A hát, ta chỉ là muốn cho tiểu cô nương một cái chủ động nhận thức sai lầm cơ hội. Đáng tiếc người ta không lĩnh tình. Mẫn Học giang tay ra, kết còn muốn truy vấn cái gì? Mẫn Học điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Không có ý tứ, Mẫn Học lắc lư hạ màn hình, đi ra ngoài. Điện thoại độn, hiện đại thường thấy nhất độn thuật. Đương nhiên, Mẫn Học cũng không tính là trốn chạy. Trên thực tế cái này điện báo lại để cho Mẫn Học hơi có chút ngoài ý muốn. Camilla, Bẫn học chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này bình thủy tương phùng nước Mỹ sao ca nhạc lại nhanh như vậy, lần nữa liên lạc hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.